Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là đệ tử Đoán Chân Cốc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đến tận Đoán Chân Cốc để đòi nợ cái tên cái gì sư huynh gì đó, đại khái là gây náo loạn trong Đoán Chân Cốc và trưởng lão truyền pháp ở đây đã phải xuất hiện. Tuy nhiên lão này thì lần trước đánh cờ với sư thúc tổ, người đã gọi là huấn luyện cho Phương Hành, cho nên là không nỡ gọi là ra tay với Phương Hành, cho nên chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ông ta xử lý như thế nào. Chết Như Cuồng im lặng nhìn tiểu quỷ này một cái mà nói: người cũng thật là biết gây chuyện. Bạch sư thúc vừa mới bế quan, người đã chọc ra chuyện như vậy rồi. Vạn nhất trong môn có người tâm hoài bất quỷ muốn mượn chuyện này để phạt ngươi, thì ngươi có thể làm gì chứ? Phương Hành trong lòng thầm nghĩ, chính là thập nhất thúc mới vừa bế tử quan, lực uy hiếp còn chưa biến mất, ta mới tận lực đem chuyện náo lớn một chút, để xem thái độ của Thanh Vân Tông đối với ta như thế nào. Nếu không, chờ lực uy hiếp của thập nhất thúc biến mất thì sẽ phiền toái to. Thế nhưng, ngoài mặt hắn lại giả bộ, làm ra bộ dạng bình tĩnh mà nói: ai bảo bọn họ đánh cuộc mà không chịu trả tiền? Thiếu nợ thì trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Quỵt nợ không trả thì không bằng chó má. Đây là danh ngôn của thánh nhân, ngươi chừng chưa từng nghe nói qua sao? Chết Như Cuồng im lặng rồi lăng nhục nói: chó má, thánh nhân nào của nhà ngươi nói như vậy chứ? Phương Hành liền đáp. Khổng phu tử nói. Chết Như Cuồng suýt chút nữa thì một cước đá bay tên tiểu vương bắt đản bất học vô thuật này. Khổng phu tử mà có thể nói ra lời này mới là chuyện lạ. Lại thấy Phương Hành trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem túi chữ vật trong ngực cũng đổ ra, sau đó thật nhanh đem những thứ ở trong túi chữ vật đổ hết ra mặt đất, nhặt thứ tốt rồi nhét vào động thiên giới chỉ của mình. Một ít phế phẩm hoặc những thứ không đáng tiền tiện tay nhét về trong túi chữ vật, động tác vô cùng nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã chọn xong 3-4, rồi đem những thứ đã chọn xong ném qua một bên. Thế Như Cuồng liền thắc mắc: người đang làm gì vậy? Phương Hành liền nói, ngươi là một cái trưởng lão, nếu người ta cầu đến ngươi, ta không thể không nể mặt. Bất quá trực tiếp trả cho bọn hắn thì ta cũng không nỡ. Trước tiên đem thứ tốt chọn lấy một ít, sau đó còn dư thì trả lại bọn hắn. Thế Như Cường không nghĩ tới hắn lại thành thực như vậy, im lặng nói, nhìn dáng vẻ của ngươi thì cũng không ngu. Phương Hành ngẩng đầu nhìn hắn thành thật nói, ta đây là cho ngươi mặt mũi, tính ra ngươi đã thiếu của ta hai cái nhân tình rồi. Út sang một bên, ta còn cần nhân tình của ngươi sao? Chết Như Cuồng suýt chút nữa thì tức đến trợn trắng mắt, một cước đá vào mông đít của Phương Hành mà mắng. Ngu xuẩn, vật ngươi vừa ném xuống là đại yêu linh cốt, thoạt nhìn tầm thường nhưng mà là thứ tốt ở trong mắt của phù sư, so với thanh phi kiếm nát kia còn đáng giá hơn. Phương Hành ngẩn ra, một lần nữa đem túi chữ vật nhặt trở lại, lấy âm dương thần ma giám nhìn, nhất thời phát hiện Chết Như Cuồng nói không sai, quả thực là đồ tốt. Bởi vì những thứ cần chọn rất nhiều, thời gian lại cấp bách, hắn không kịp sử dụng âm dương thần ma giám để từng cái nhìn qua, chỉ có thể bằng nhãn lực mà chọn, hiển nhiên là đã bỏ qua thứ tốt, lại bị Thiết Như Cuồng nhắc nhở. Cảm ơn nha. Không cần khách khí, hắc hắc. Tiểu tử, có hứng thú đến Đoán Chân Cốc của chúng ta hay không? Không đến, không muốn làm thợ rèn. Hơn nữa nơi này ngay cả một nữ đệ tử cũng không có. Chết Như Cuồng vừa mới nặn ra khuôn mặt tươi cười liền biến mất. Chính mình đường đường là truyền pháp trưởng lão, hiếm thấy mới chủ động mở miệng, mời một đệ tử tới đây, lại bị người ta cự tuyệt. Tiểu vương bắt đạn, muốn đến thì cũng phải đến, mà không muốn đến cũng phải đến. Làm sao có thể cho phép người cự tuyệt được? Chết Như Cuồng thực sự động tâm, muốn đem Phương Hành đưa tới Đoán Chân Cốc rồi. Nguyên nhân có tới tận 3 cái. Một là bởi vì Phương Hành thoạt nhìn quả thực là có chút thiên tư. Tu vi linh động tứ trọng nhưng lại thắng cả đệ tử linh động lục trọng, cho thấy người này là trong chuyện đấu pháp thiên phú thực sự là không tồi. Hơn nữa số tuổi của Phương Hành không lớn, nếu như được mình tỉ mỉ bồi dưỡng, có hy vọng ở trước 21 tuổi đột phá linh động thất trọng. Như vậy hắn cũng coi là đệ tử chân truyền do Đoán Chân Cốc bồi dưỡng ra. Lý do thứ hai là bởi vì Bạch Thiên Trượng ở trong Thanh Vân Tông, trừ Thái Thượng Trưởng Lão năm đó ra thì cũng không có bằng hữu nào. Cũng chỉ có mình, bởi vì thường xuyên đánh cờ, thân cận hơn một chút. Tiết Chư Cuồng cũng vì vậy mà cho là mình cần phải chỉ bảo cho tên tiểu quỷ này một chút. Mặc dù hắn bị Bạch Thiên Trượng đã trục xuất khỏi Thạch Lâm, không có được truyền thừa, nhưng bất luận nói thế nào thì mấy phần tình nghĩa thầy trò vẫn là phải có. Dĩ nhiên, lý do thứ ba chính là Tiết Như Cuồng phát hiện mình thực sự thiếu Phương Hành một cái nhân tình. Đưa hắn đến Đoán Chân Cốc tỉ mỉ bồi dưỡng một phen, vừa có thể cho Đoán Chân Cốc thêm một viên tiểu tướng, lại có thể trả nhân tình, vậy thì cớ sao mà không làm. Phải biết rằng Thanh Vân Tông có một điện bốn cốc, vừa có quan hệ nương tựa vào nhau nhưng lại vừa mơ hồ cạnh tranh với nhau. Mặc dù bốn cốc này lấy luyện đan, luyện khí, nghiên phù và ngộ trận để làm chủ, không lấy lực chiến để tranh cường háo thắng, nhưng môn hạ đệ tử cũng không ít, bởi vì địa vị và mặt mũi mà âm thầm đấu pháp tỉ thí với nhau. Một mặt này thì Đoán Chân Cốc luôn là thua nhiều thắng ít, hắn là người đứng đầu của cốc thì cũng nhịn không được. Có tiểu tử này, không chừng lần sau ai dám đánh cuộc với mình, hắn sẽ giúp cho mình lấy được thể diện. Dĩ nhiên, sau khi mình nói ra chuyện này, tiểu tử này lại thẳng thừng từ chối, cũng nằm ngoài dự liệu của Thiết Như Cuồng. Nhất thời hắn thẹn quá thành giận, trực tiếp muốn nện tiểu tử này một trận. Phương Hành vừa thấy là sắp phải ăn đòn, vội vàng nhảy cẫng lên mà kêu. Chuyện như vậy mà còn ép buộc người khác ư? Nói cho người biết, ta muốn vào chính là Phụng Tiên Điện, chỗ khác thì một mực không vào, người có ép ta cũng vô dụng, ta không thay đổi chủ ý đâu. Thiết Như Cuồng vừa nghe, tay giơ lên lại hạ xuống, mười phần thú vị nhìn Phương Hành. Người muốn vào Phụng Thiên Điện ư? Phương Hành nói như chém đình chặt sắt, không sai. Tiết Như Cuồng thầm nghĩ, có trách là tu vi của tiểu quỷ này không cao, thực lực lại mạnh như thế. Chắc là thời điểm Bạch Sư Thúc bồi dưỡng hắn, đối với những thứ khác hắn không học, chỉ chuyên chọn về bí quyết chiến đấu mà học. Tiểu tử, người muốn tiến vào Phụng Thiên Điện thì cũng không dễ dàng như vậy. Muốn vào Phụng Thiên Điện thì phải thỏa mãn được mấy điều kiện. Một là tu vi đạt tới linh động lục trọng trở lên. Hai, thời gian nhập môn phải vượt quá 10 năm. 3. Ở lại tông môn đại bỉ cứ 3 năm một lần phải đạt được 3 thứ hạng đầu. Lúc này mới có hy vọng tiến vào Phụng Thiên Điện. Vào điện rồi, thân phận mặc dù không phải thân truyền, nhưng cùng với đệ tử thân truyền không xê xích bao nhiêu. Phương Hành ngẩn ngơ, thầm nghĩ chính mình, có 2 điều kiện chưa đạt tới, vậy thì phải làm sao? Linh động lục trọng, cái điều kiện này rất đơn giản thôi, chính như bản thân mình. Nếu thật muốn tăng lên tu vi thì sẽ rất nhanh. Chẳng qua nhập môn 10 năm thực sự khó làm nha. Chính mình tính toán đâu ra đấy. Nhập môn mới chỉ chừng 4 năm, chẳng lẽ còn phải đợi thêm 6 năm nữa ư? Thiết Như Cuồng lại nói, đương nhiên, đây chỉ là môn quy, cũng chưa chắc là không có cách khác. Phương Hành trong lòng vui mừng kêu lên, người có biện pháp sao? Thiết Như Cuồng mỉm cười nói, nếu có trưởng lão xử lý công việc ở trong môn đảm bảo, không cần phải chờ 10 năm, cũng không cần có tu vi linh động lục trọng trở lên, chỉ cần cảm giác thực lực đủ là có thể tham gia khảo hạch. Phương Hành nhất thời mừng rỡ nói, vậy ngươi biết trưởng lão xử lý công việc nào sao? Hỏi ra khỏi miệng thì bỗng nhiên ý thức được chính mình quá là ngớ ngẩn. Trước mắt lão đầu này chính là chuyển pháp trưởng lão, địa vị so với trưởng lão xử lý công việc còn cao hơn, hắn nói chuyện tự nhiên là tốt hơn nhiều. Quả nhiên, Thiết Cuồng cười nói, chỉ cần ngươi vào Đoán Chân Cốc ta, hảo hảo biểu hiện, đảm bảo trong vòng 3 năm sẽ tiến vào Phụng Thiên Điện. 3 năm? Quá lâu, Phương Hành lắc đầu. Thiết Như Cuồng im lặng nói, vậy có bản lãnh ngươi tham gia trận khảo hạch cuối năm nay đi. Phương Hành cười, tốt, ta đồng ý. Thiết Như Cuồng một cước đá vào đít hắn mà nói, đồng ý cái rắm, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Phương Hành vỗ mông rất là chân thành đứng dậy, cùng Thiết Như Cuồng nói điều kiện. Được rồi. Chuyện thời gian có thể thương lượng, ta cũng có thể gia nhập Đoán Chân Cốc của các ngươi, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Thiết Như Cuồng liền ngây ngốc hỏi, điều kiện gì? Hắn thực sự là có chút mơ hồ rồi, đường đường là truyền pháp trưởng lão, mặc dù quả thật coi trọng Phương Hành, nhưng điều này cũng chỉ chiếm 3 phần nguyên nhân mà hắn muốn mời Phương Hành gia nhập Đoán Chân Cốc mà thôi. Còn có 3 phần là không muốn nuốt lời, muốn trả lại nhân tình mà Phương Hành ban đầu đã giúp mình giải nguy. Cũng có 4 phần khác là bởi vì nể mặt Bạch Thiên Trượng. Lại không nghĩ rằng tiểu tử này, tình tướng, lại còn muốn nói điều kiện với mình nữa. Hắn không biết đối với Phương Hành mà nói, chỉ cần là đối phương muốn để cho mình làm, mà mình không thích làm thì có thể nói điều kiện. Phương Hành suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười hăng hắc nói. Nghe nói 4 cốc một điện này đều có vị trí thủ đồ, có thể hiệu lệnh các đệ tử sao? Tiết Như Cuồng trợn mắt càng lớn im lặng nói, Ngươi muốn làm thủ đô của Đoán Chân Cốc sao? Phương Hành hỏi. Có gì là không thể? Tiết Như Quần nở nụ cười. Tiểu quỷ, người nghĩ rất đơn giản à? Làm đại sư huynh cũng không dễ dàng như vậy. Không chỉ có riêng tu vi hoặc là thực lực, ngươi muốn làm đại sư huynh của Đoán Chân Cốc có thể thay ta xử lý tốt sự vụ trong Đoán Chân Cốc sao? Phương Hành tràn đầy lòng tin, không thành vấn đề. Tiết Như Quần im lặng, nghĩ thầm, trước tiên cứ đem con khỉ nhỏ này lừa vào trong cốc rồi tính. Hắn liền nói, cũng được, ta đây trước tiên phải kiểm tra ngươi. Vừa tiến vào đã làm đại sư huynh thì tự nhiên là không thể. Bất quá ngươi trước tiên có thể chịu trách nhiệm, chuyên thu về thiết luyện. Một tháng sau chỉ cần ngươi có thể đem đệ tử trong cốc, phải nộp tinh thiết bao nhiêu thu đủ bấy nhiêu, không có gì sai sót thì ta sẽ suy nghĩ đề nghị này. Đây là khảo nghiệm cho ta sao? Vương Hành trịnh trọng gật đầu. Tốt, đảm bảo không có sai sót. Tiết Như Quần nở nụ cười. Vậy tốt, đem ngọc bài của ngươi đưa đây. Phương Hành đem ngọc bài đưa cho hắn, Thiết Như Cuồng liền khắc xuống dấu vết của Đoán Chân Cốc. Kể từ đó thì Phương Hành đã từ một đệ tử nội môn bình thường thăng lên đệ tử Đoán Chân Cốc. Thiết Như Cuồng lại nói, vào Đoán Chân Cốc ta coi như là chuyển pháp sư tôn của ngươi. Khuya hôm nay, ngươi có thể trong cốc chọn một chỗ động phủ để ở rồi. Mặt khác, thành viêm Đoán Chân Quyết mà Bạch Sư Thúc đã chuyển cho ngươi, ta không cần dạy ngươi nữa. Nếu như ngươi tu luyện mà có vấn đề gì nghi vấn thì có thể tới hỏi ta. Phương Hành thuận miệng đáp ứng, trong lòng thì chỉ muốn làm thế nào đem nhiệm vụ mà Thiết Như Cuồng giao cho mình hoàn thành. Sau khi Thiết Như Cuồng liền quát hắn đem toàn bộ túi trữ vật chọn xong, sau đó đem số quản dư trả lại cho những người đang chờ phía ngoài. Nói đến thì Thiết Như Cuồng cũng là một diệu nhân. Phương Hành vừa biến thành đệ tử Đoán Chân Cốc thì hắn đã bắt đầu suy nghĩ cho đối phương. Dù sao thì đồ vật này nọ đánh cướp đã tới tay, cùng với việc hoàn toàn giao trở về, thực sự là cũng chẳng để cho đệ tử nhà mình giữ lại. Dĩ nhiên, hắn cũng muốn thương lượng một chút để cho Phương Hành đem Thanh Long Bích Diễm Đao trả lại cho Mạc Dung Anh, nhưng bị Phương Hành cự tuyệt. Nói giỡn sao? Thật dễ dàng tìm được một món binh khí thuận tay như vậy, sao có thể tùy tiện trả người ta? Phương Hành bị Tiết Như Cuồng bỏ lại ngọn núi, liền vác cây đại đao, nghênh ngang đến trước mặt đám nội tù, nội môn bị chính mình đánh cướp mà quát lên. Tiểu gia ta hôm nay đã là Đoán Chân Cốc đệ tử, hôm nay cho chuyển pháp sư tôn của chúng ta một cái mặt mũi, túi chữ vật của các ngươi trả lại cho các ngươi, mọi người cầm rồi cút nhanh lên đi. Còn dám ở Đoán Chân Cốc huyên náo thì một đao phách chết các ngươi, có tin hay không? Vừa nói vừa ném xuống một mảng túi chữ vật, chúng đệ tử nội môn vội vàng xông lên đoạt. Túi chữ vật hơi nhiều, thoáng cái mười mấy cái, trong lúc cấp thiết tự nhiên không phân rõ ai với ai. Bất quá vẫn có mấy đệ tử phát hiện là túi chữ vật của mình tình huống không đúng, thứ tốt bị mất rồi, chỉ còn lại vài món rách nát, lập tức ồn ào cả lên. Phương Hành trực tiếp vác đại đao phách xuống, chỉ vào tên đệ tử này mà quát. Mới vừa rồi đã nói là không làm huyên náo, người này là đang khiêu khích uy nghiêm của Đoán Chân Cốc chúng ta sao? Uy nghiêm cái rắm! Không phải mới vừa rồi người dẫn đầu đến tìm người đòi nợ sao? Tên nội môn đệ tử này khóc không ra nước mắt, muốn tìm Thiết Như Cuồng để tố cáo. Lại thấy là Thiết Như Cuồng căn bản không lộ diện nữa. Nhưng đồ vật thiếu nhiều như vậy, rồi lại trong lòng không cam, còn muốn cố gắng một chút. Bất quá Phương Hành căm tức cũng không theo chân bọn họ nói nhảm, mà trực tiếp huy vũ thành Long Bích Diễm Đao. Một đao một cái, đem đám người kia đánh bay, người ngã ngựa đổ, chất đống tại cốc khẩu. Phương Hành uy phong bát diện, liếc nhìn đám đệ tử này một cái rồi khiêng đại đao trở về sơn cốc. Thấy có không ít đệ tử Đoán Chân Cốc ở ngoài cửa động phủ nhìn mình, ánh mắt bất thiện liên chỉ một vòng mà quát lên. Các ngươi, cái bọn khốn kiếp này cũng nghe kỹ cho ta. Sau này chuyện thu thập thiết luyện đều do ta quản lý, đàng hoàng đem phần của các ngươi đưa tới, nếu không cho các ngươi đẹp mắt. Chúng đệ tử nghe vậy nhất thời có mấy người lộ ra nụ cười lạnh. Tiểu quỷ này thật đúng là coi đệ tử Đoán Chân Cốc chúng ta là quả hồng mềm sao? Đoán Chân Cốc sở dĩ vẫn không có đại sư huynh là bởi vì căn bản không có người nào có thể làm cho tất cả đệ tử đều phải phục. Thành Vân Tông tứ cốc một điện đều có ti chức riêng, hưởng thụ tài nguyên của đạo môn, nhưng mà cũng cần phải cung cấp lại hồi báo tương ứng. Bình thời trừ tu luyện ra thì đệ tử Đoán Chân Cốc vì đạo môn mà luyện khí để làm hồi báo. Cái loại luyện khí này nó chia ra làm hai loại. Một loại là nghĩa vụ miễn phí hồi báo cho tông môn, một loại khác đó là khi đệ tử trong tông môn cho tới ngoại tông tới cửa cầu giúp bọn họ luyện khí để thu lấy thủ lao, thì đệ tử Đoán Chân Cốc chính là thông qua phương pháp thứ hai này để tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Mà thứ Thiết Như Cuồng để Phương Hành chịu trách nhiệm chính là thu lấy tinh thiết mà đệ tử mỗi tháng phải nộp lên cho đạo môn. Loại thiết luyện này chính là tài liệu trụ cột, đúc khí cần sử dụng. Đem sắt cứng bình thường, dùng bí pháp chui luyện 9 lần sẽ trở thành một loại tinh thiết phàm tục khó gặp. Tùy tiện cầm một khối ra ngoài cũng có thể rèn được thần binh lợi khí. Mà bên trong Đoán Chân Cốc, ở cái thế hệ này, chui luyện thiết luyện là một khâu trụ cột nhất trong đúc khí. Chỉ có chừng 20 đệ tử mới vào Đoán Chân Cốc là chịu trách nhiệm công việc này. Màn đêm buông xuống, Phương Hành ở Đoán Chân Cốc chọn lấy một tòa động phủ. Sáng sớm hôm sau đã có một tiểu đạo đồng đưa tới ngọc sách. Phía trên là 21 cái tên, đều là đệ tử của Đoán Chân Cốc cần phải nộp thiết luyện. Tiểu đạo đồng liền nói, phụng mệnh sư tôn, đem danh sách này đưa cho ngươi, tổng cộng 21 người. Mỗi tháng bọn họ đều phải chịu trách nhiệm giao cho đạo môn 3 cân thiết luyện. Tháng này là 63 cân, sẽ tùy ngươi tới thu. Tinh thiết thu được sẽ dán đích thần tra xét. Nếu có một chút không đúng thì sẽ khấu trừ tư nguyên của ngươi trong tháng này. Sau khi nói xong liền đứng ở cửa động khẩu của Phương Hành, mắt nhìn Phương Hành mà không nói lời nào. Phương Hành chăm chú nhìn ngọc sách, vừa quay đầu thấy tiểu đạo đồng còn chưa đi, liền nói, ta biết rồi, ngươi về đi. Tiểu đạo đồng kia lại nói, ta tân tân khổ khổ đưa ngọc sách tới đây cho ngươi, ngươi không tỏ vẻ một chút hay sao? Phương Hành mắt trừng lên, hắc hắc, ngươi đây là muốn tống tiền ta sao? Có tin ta đánh chết mẹ ngươi hay không? Tiểu đạo đồng nói, sư tôn nói là ngươi đã phát tài, cho ta mấy đồng tiền thưởng là chuyện nên làm. Phương Hành thế mới biết là Thiết Như Cuồng thấy mình tối qua đánh cướp được không ít thứ tốt, đã cố ý để tiểu đạo đồng này đến chỗ mình để chiếm chút tiện nghi. Bất đắc dĩ tiện tay liền lấy một khối trung phẩm linh thạch ném ra. Tiểu vương bắt đạt, cút mau. Tiểu đạo đồng ánh mắt trợn lên, run rẩy nhận trung phẩm linh thạch, thở dài nói, hảo sư huynh, thật sự là hào phóng. Thì ra mặc dù Thiết Như Cuồng nói là có thể trực tiếp hướng Phương Hành đòi phần thưởng, nhưng không ngờ Phương Hành lại hào phóng như thế. Hắn không biết là Phương Hành đêm qua làm loạn, chiếm đoạt rất nhiều. Nói ít thì cũng phải có 3-40 khối trung phẩm linh thạch, thật đúng là không thiếu một khối này. Hơn nữa hắn trời sinh đã sống trong ổ cướp, quen cái cuộc sống là uống chén rượu lớn mà đớp miếng thịt to, đại xứng phân kim. Đối với tiền tài không có khái niệm gì đặc biệt. Bình thời có tiền thì tiêu như nước, cho đến thời điểm không có tiền mới có thể ý thức sự quý giá của tiền tài. Ít vũ mông ngựa thôi, cút nhanh lên. Phương Hành vung tay, chính mình thì cầm ngọc sách muốn trở về động phủ. Tiểu đạo đồng kia lại nói, Phương sư huynh, ngươi đã hào phóng như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Sư tôn nói là ngươi lấy được danh sách, nhất định sẽ nghĩ tới cách dùng vũ lực đi bức bách bọn họ nộp lên thiết luyện. Nhưng nếu thực sự ngươi làm vậy, nhiệm vụ này hơn phân nửa sẽ kết thúc không thành, cần phải động não nhiều vào. Tốt lắm, chính là câu này thôi, bản thân ngươi chú ý đi. Vừa nói vừa nhảy chân sáo mà rời đi, Phương Hành cũng ngẩn người ra. Nghĩ thầm trên thế giới này còn có chuyện mà võ lực không giải quyết được sao? Hắn nhất thời nghĩ mãi không rõ câu nói sau cùng của tiểu đạo đồng là có ý gì. Nhưng Phương Hành cũng không quản nữa, trực tiếp mang Thanh Long Bích Diễm Đao đi ra cửa, tới Đoán Chân Cốc khẩu động phủ thứ hai. Nơi này chính là một người trong danh sách của Ngọc Sách, là nội môn đệ tử vào Đoán Chân Cốc nửa năm trước. Cửa đá này không đóng, Phương Hành đi thẳng vào kêu lên. Lưu Hoa Trương, có ở đó hay không? Trong động phủ sau một cái thạch án là một hán tử chừng 30 tuổi ngẩng đầu lên, cười nói. Xin hỏi là... Phương Hành hô một tiếng đưa Thanh Long Bích Diễm Đao trong tay huy vũ nửa vòng, rồi phách một cái vào không khí quát lên. Người không nhận ra ta sao? Vậy thì nghe cho rõ đây. Tiểu ra là Phương Hành, ngày hôm qua vừa đánh Mạc Dung Anh như đánh chó, hiện tại cũng là đệ tử Đoán Chân Cốc. Bắt đầu từ hôm nay, các người mỗi tháng cần phải nộp lên tinh thiết để ta nghiệm thu. Trước khi kỳ hạn đến, ít hơn một chút, ta sẽ lấy mạng của các ngươi. Lưu Hoa Trương ngẩn ngơ, sau đó đầy mặt tươi cười nói. Nguyên lai là chuyện này, tiểu sư huynh yên tâm. Đây là nhiệm vụ đạo môn giao phó, mỗi tháng đều phải làm. Sao lại dám có nửa phần sai lầm chứ? Trước kỳ hạn nhất định sẽ dâng lên. Ách, người biết là được rồi. Phương Hành cũng ngẩn ra, không ngờ người này dễ nói chuyện như vậy, hắn ngượng ngùng thu đau. Hắn vốn tưởng rằng trải qua chuyện tối qua, Đoán Chân Cốc nhất định sẽ trở mặt với mình, nói không chừng sẽ có người mượn chuyện này tới để chèn ép mình, vì vậy mới hùng hổ tới đây, chính là muốn trực tiếp triển lộ ra thủ đoạn lôi đình, lập uy một chút, tránh cho có người trong chuyện này động thủ động cước, hẹn hại mình không thể kết thúc nhiệm vụ được mau chóng. nhưng mà biểu hiện của Lưu Hoa Chương làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tốt lắm, ta đi đây, ngươi cố gắng làm cho tốt, chỉ cần định kỳ mà hoàn thành được nhiệm vụ, ta tất có hậu báo. Phương Hành nâng đao, hướng Lưu Hoa Chương dặn dò một tiếng rồi đi ra ngoài. Tiểu sư huynh, đi thông thả. Lưu Hoa Chương ở phía sau ân cần đưa tiễn, cũng làm cho Phương Hành có chút hồ nghi, xem xét hắn mấy lần. Rời khỏi động phủ của Lưu Hoa Chương, Phương Hành hướng động phủ thứ hai đi tới. Oanh! Vương Đại Thông ở đây sao? Ta là đệ tử mới của Đoán Chân Cốc. À nhà nhà, nguyên lai là Phương Tiểu Sư Huynh, là tới nói chuyện tình thiết sao? Ngày hôm qua, chỉ nghe thấy người nói, đảm bảo là không thành vấn đề. Ách, không thành vấn đề là tốt rồi, đúng hạn phải giao tới. Nhất định, tuyệt đối sẽ không làm trễ nải đại sự, Phương Tiểu Sư Huynh yên tâm. Rời khỏi động phủ thứ hai, Phương Hành lại càng nghi ngờ hơn, thầm nghĩ mọi người trong Đoán Chân Cốc đều dễ nói chuyện như vậy sao? Nếu thực sự là thế thì nhiệm vụ này có gì khó, hình như rất đơn giản thì phải. Trong lòng nghi ngờ ngày càng mạnh, Phương Hành tiến vào động phủ thứ ba, vẫn như thế. Trong động phủ đệ tử càng dễ nói chuyện, vừa vào đã dâng đan trà, ân cần mời mọc Phương Hành ngồi xuống. Đại đao trong tay Phương Hành lúc này cũng ngại lấy ra dọa người. Nói thẳng về chuyện luyện thiết, tên đệ tử này cũng vỗ ngực cam đoan tuyệt đối không thành vấn đề, nhất định nộp lên đúng hạn. Cho tới trưa đã đi mười mấy nhà, từng người đều nói vậy, thoạt nhìn tựa hồ vận khí là rất tốt, nhưng Phương Hành càng nghĩ lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Tu thiết luyện này nếu như thực sự dễ dàng như thế thì thiết lão đầu cũng không dùng chuyện này để khảo nghiệm ta. Hơn nữa ta ngày hôm qua vừa đánh sư huynh đệ bọn hắn, đám người kia cho dù không có huyết tính thì cũng không thể đối đãi khách khí với ta như vậy. Bác đại đao, Phương Hành híp mắt lại vừa đi vừa nghĩ. Không thể nào. Đám người kia nhất định là có tâm tư, muốn tính toán ta. Lúc này hắn càng nghĩ càng cảm thấy điều này có thể. Bọn khốn kiếp này, rốt cuộc là muốn tính toán ta sao đây? Phương Hành yên lặng suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể sẽ có vô số loại quỷ kế, cũng không biết là đối phương sẽ dùng loại nào. Cuối cùng trong lòng hắn quyết đoán, làm ra quyết định, lại đi về tòa động phủ thứ nhất. Ở trong động phủ thứ nhất, đệ tử Lưu Hoa Chương nhìn thấy Phương Hành vòng lại nhất thời hơi ngẩn ra. Phương Hành cười nói, Lưu sư đệ, mới vừa rồi sư tôn hạ lệnh mới cho ta, một nhóm tinh thiết này, hắn cần dùng gấp cho nên thời gian sẽ phải trước 10 ngày. 13 tháng sau, thiết luyện sẽ phải thu đủ, làm phiền. Tên đệ tử tên là Lưu Hoa Chương hơi ngẩn ra nói, trong cốc không phải còn có mấy ngàn cân tinh thiết dự trữ sao? Sư tôn sao có thể cần dùng gấp mấy cân của chúng ta để tới luyện chứ? Phương Hành nói, ta đâu có biết nhiều như vậy, tóm lại thời gian ngắn bớt. Lưu Hoa Chương cười khổ nói, Phương Tiểu Sư Huynh, thời gian 13 ngày sợ là không thành đâu, chúng ta cũng phải tu luyện. Phương Hành trừng mắt, đại đao bỗng nhiên bổ xuống mà quát lên. Ta quản con mẹ người có tu luyện hay không. Trước ngày 13 tháng sau, thiết luyện nhất định phải giao tới đây. Nếu không, thì là các người sẽ rách việc. Nếu không có vấn đề gì, thì sẽ có ban thưởng. Còn nếu có vấn đề, đại đao nói chuyện. Lưu Hoa Chương bị sợ hết hồn, thầm nghĩ mới vừa rồi rời khỏi động phủ. Tiểu vương bất đản này còn rất nói chuyện, rất dễ nói chuyện, làm sao đột nhiên lại biến đổi sắc mặt rồi? Chẳng lẽ có người nào đó đem kế hoạch đêm qua chúng ta thương lượng tiết lộ ra sao? Trong lòng tính toán nhưng trên mặt bất động thành sắc kính cẩn nói, nếu Phương Tiểu Sư Huynh đã nói như vậy, sư đệ tất nhiên sẽ làm theo. Vậy thì tốt, Phương Hành hừ lạnh một tiếng vác đại đao đi tiếp tục tìm nhà thứ hai. Liên tiếp 21 động phủ đi dạo một lượt, đem lời này lần lượt nói ra, Phương Hành lúc này mới yên tâm một chút. Trước 10 ngày thu thiết luyện cũng là để cho mình thời gian 10 ngày đề phòng. Nếu như xảy ra vấn đề gì thì còn có thể bổ cứu được. Em đệ tử cần phải giao nộp nhắc nhở một lần. Phương Hành trở về động phủ của mình suy nghĩ một chút. Vừa tìm một khối gỗ lớn cùng với giấy bút mực. Chám mực đậm, năm ngón tay cầm bút thoăn thoắt, viết xuống hai hàng chữ to, siêu siêu vẹo vẹo. Sau đó treo ngoài động phủ của mình. Nội dung là nộp trước có phần thưởng, cố ý quấy rối sẽ chém. Phương Hành làm xong những thứ này liền đi Thanh Mộc Các một chuyến, cầm 5 viên trung phẩm linh thạch đổi lấy 500 khối hạ phẩm linh thạch, đầy đủ một đống to đỏ rực và chói mắt, để ở bên trái ngoài động phủ của mình. Ở phía bên phải thì đem Thanh Long Bích Diễm đao hướng mặt đất mà cắm xuống, uy phong lẫm lẫm. Chính mình thì đem một chiếc ghế dựa an nhàn ngồi ngoài động phủ, lấy ra ngọc sách đã khắc lại trụ cột pháp thuật để từ từ tìm hiểu. Bộ dáng kia đã hấp dẫn không ít người đi qua đoán chân cốc. Nhất là một đống hạ phẩm linh thạch, thực sự làm người ta trông thấy mà thèm. Dù sao, coi như là tiến vào nội môn, thì tư nguyên mỗi tháng bất quá chỉ là 10 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Muốn kiếm lấy nhiều tiền hơn thì chỉ có thể cố gắng để thăng thành tựu trên phương diện luyện đan, luyện khí, luyện phủ, luyện trận của mình để mà tranh thủ. Nhắc tới đám đệ tử, tiến vào trong nội môn mà trong nhà khốn cùng thì thật đúng là không có nhiều đâu. Người ta ra cảnh bần hàn, cũng không đủ tài nguyên thì không sai biệt lắm đã bị loại bỏ từ ngoại môn rồi. Nhưng coi như trong nhà có chút tài nguyên, ở trong giới tu hành, không khác gì cái động không đáy. Không phải mỗi người đều dư giả, trừ phi giống như Mạc Dung Anh, Tần Hạnh Nhi, sinh ra trong nhà hào phú, hay là như Hứa Linh Vân, đàn pháp thành tựu cực kỳ cao thâm, mới có thể lấy đủ tài nguyên cho mình, mới có thể cầm trung phẩm linh thạch ra mà nói chuyện. Hạ phẩm linh thạch gần như là không để vào mắt. Có thể nói Phương Hành đưa ra một đống hạ phẩm linh thạch, đối với rất nhiều người mà nói là một khoản tiền lớn. Hơn nữa Phương Hành đưa ra tấm ván gỗ, nhất thời có rất nhiều người bị hấp dẫn, tiến lên chắp tay hành lễ nói. Phương Tiểu Sư Huynh, ngươi mang nhiều linh thạch như vậy không cẩn thận thu lại mà bày ra để làm gì? Phương Hành ngông nghênh thở dài nói. Cũng không có biện pháp, sư tôn để cho ta đi thu tinh thiết tháng này, ta sợ các sư huynh đệ không nể mặt, đành phải lấy tiền ra để mà cổ vũ. Ai đúng hạn mà nộp thiết luyện, ta sẽ thưởng cho 10 khối linh thạch. Tên đệ tử hỏi ý kinh hãi, mỗi tháng 3 cân tinh thiết, từ trước đến giờ là nghĩa vụ mà các đệ tử mới vào đoán chân cốc phải nộp cho đạo môn, không hề có nửa điểm linh thạch phân phát nha. Phương Hành nói, đạo môn là đạo môn, ta là ta, Phương đại gia ta có tiền, ai cho ta mặt mũi thì ta cho người đó lợi ích. Ừ, bất quá nếu có người không nể mặt ta, làm trễ nải đại sự của ta, thì chuôi đao ở chỗ này cũng không phải là để trưng chơi. Tên đệ tử kia than thở không dứt chắp tay cáo lui. Rất nhanh, hành vi của Phương Hành truyền khắp cả đoán chân cốc. Bình thời đệ tử đoán chân cốc nộp lên 3 cân thiết luyện nhưng không hề có nửa điểm lợi ích nào. Hôm nay đột nhiên xuất hiện một tên tiểu thổ hào trực tiếp đem linh thạch bày ra. Các đệ tử bản thân tiền xài không hề dư giả, sao có thể không động tâm? Màn đêm buông xuống đã có mười mấy đệ tử tháng này cần phải nộp linh thạch gom góp lại cùng nhau thương nghị. Có người nói, cũng không phải ta không có chung chiến tuyến với mọi người, chẳng qua Phương Hành này thực sự hào phóng, chỉ cần nộp thiết luyện đúng hạn thì có 10 khối linh thạch tới tay, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Đạo môn một tháng cũng chỉ cho chúng ta 10 khối, cơ hội như vậy ở đâu mà tìm được chứ? Người bên cạnh lập tức tán thành, nói không sai. Mặc dù tiểu quỷ này đắc tội với Mạc Dung sư huynh, chúng ta cũng là làm sư huynh đệ nhiều năm như vậy, tập hợp cùng nhau cho tiểu quỷ này một cái hạ mã uy, để hắn hiểu được đoán chân cốc là một địa phương có quy tắc, cũng là một chuyện nên làm. Nhưng mà 10 khối linh thạch bỏ qua thì không phải hành vi sáng suốt. Dù sao mọi người cuộc sống hàng ngày cũng không dư giả. Mọi người thất trùy bát thiệt đều đã động tâm, muốn đem 3 cân thiết luyện nộp lên. Ở trong đám người này có một hán tử gầy gò, râu chuột, cười lạnh nói. Vốn dĩ chúng ta đêm đó thương lượng, muốn thay Mạc Dung sư huynh chút giận một phen. Ngoài mặt thì hảo hảo đáp ứng, nhưng chính là kéo dài không giao. Hắn muốn là ngày 23 thu thiết luyện, chúng ta cần phải choán 24 mới giao nộp lên, để choán không thành công lần giao phó này của sư tôn. Nếu hắn thực dám động thủ, không nói đến việc chúng ta nhiều người như vậy chưa chắc đã thua hắn, coi như cùng nhau hướng sư tôn kiện hắn một phen, cũng để hắn chịu thiệt thòi. Các người đây là như thế nào? 10 khối linh thạch hạ phẩm đã làm các người động tâm sao? Làm sao biết giúp Mạc Dung sư huynh chút giận lần này thì hắn có phong thưởng hậu hĩnh hơn không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, lần này mọi người liên hợp lại đánh chủ ý cho Phương Hành một cái hạ mã uy, chính là do hắn tử dâu chuột này bày ra. Hắn cũng nói làm thành chuyện này Mạc Dung Anh sẽ có hậu báo cho cả đám. Chẳng qua là một bên là cái hứa hẹn không đâu, một bên lại là một đống linh thạch đỏ rực, nộp thiết luyện là có thể nhận được ngay, nên chọn bên nào thì mọi người không ai ngốc cả. Chúc thử sư huynh, kế này đã không thể thực hiện được rồi. Tiểu quỷ này đem thời gian giao nộp thiết luyện đẩy sớm 10 ngày, đoán chừng chính là đề phòng chúng ta dở trò. Nếu như chúng ta cứng rắn kéo dài tới sau ngày 13 mới nộp mà nói, chỉ sợ là hắn sẽ đánh tới tận cửa. Đúng vậy, mặc dù mọi người chúng ta liên thủ chưa chắc đã sợ hắn, nhưng tiểu quỷ này do sư tôn tự mình thu vào trung cốc. Chúng ta mà làm quá mức, liệu sư tôn có tức giận hay không? Huống chi bằng thực lực của tiểu tử này, cho dù chúng ta có muốn liên thủ chế phục hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vạn nhất mà bị thương thì cũng cần phải hao tổn linh thạch để chữa thương. Ngụ ý ở đây là chúc thử ngươi, mặc dù đại biểu Mạc Dung Anh sư huynh tới phân phó chúng ta làm chuyện này, nhưng mà một chút chỗ tốt cũng không đưa cho chúng ta, thì mọi người làm chuyện này cho ngươi có chút là không cam lòng rồi. Mau mau mang lợi ích ra mới là điều đứng đắn. Hán tử dâu chuột này có chút bất đắc dĩ. Mạc Dung Anh đúng là một kẻ có tiền, bất quá vừa mới thua một thanh Thanh Long Bích Diễm Đao, lại thêm 10 khối trung phẩm linh thạch, hắn cũng đang trong thời điểm khó khăn, quả thực không cách nào trực tiếp lấy ra nhiều lợi ích như vậy để phân chia cho đoàn người. Hắn đúng là có chút không bột thì đổ gột nên hồ. Bất quá hắn tâm tư linh động, vừa nghĩ đã nảy sinh ra chủ ý. Thôi đi, nếu tiểu quỷ này nói trước 10 ngày thời gian giao nộp thì có linh thạch, kế hoạch ban đầu quả thực không dễ tiến hành. Như vậy thì dứt khoát như thế này đi. Ta có một cái chủ ý đảm bảo mọi người có thể không công lấy được linh thạch, có thể thay Mạc Dung sư huynh trả thù. Cứ như vậy chẳng những có 10 khối linh thạch của tiểu quỷ này, còn có ban thưởng của Mạc Dung sư huynh, cớ sao không làm? Mọi người nghe thế ánh mắt đều tỏa sáng, vội vàng nhao nhao hỏi. Nguyện ý nghe theo chúc tử sư huynh chỉ giáo. Pháp nhãn thuật, bình chướng thuật, cảm ứng thuật. Ở bên trong đoán trần cốc, Phương Hành ở trong khoảng thời gian này cũng không phải ngồi không, mà chăm chỉ tìm hiểu về pháp thuật trụ cột. Pháp thuật cấp thấp sở dĩ được gọi là pháp thuật trụ cột vì nó đơn giản và vô cùng thực dụng. Nói thí dụ như dẫn lực, liền có thể cách không thủ vật, đề khí tung mình, ngăn cản ngoại lực công kích, đủ các loại diệu dụng. Mặc dù là pháp thuật đơn giản nhất, nhưng chỉ sợ là đến cảnh giới kim đan cho tới cảnh giới nguyên anh cũng vẫn có thể dùng tới. Quả thực là một loại pháp thuật có thể luyện sống đến già. Mà pháp nhãn thuật, cảm ứng thuật, bình chứng thuật liền được xưng là tứ đại trụ cột pháp thuật mà tất cả người tu luyện đều phải tu. Trong đó dẫn lực thuật tác dụng không cần phải nói nhiều. Pháp nhãn thuật là tiêu hao linh khí ở trên phạm vi lớn để thăng nhãn lực của mình. Không những ở trong khoảng thời gian ngắn, thấy được một chút sự vật ở nơi xa mà bình thường không cách nào nhìn tới, thậm chí là có thể phân biệt được một chút ảo ảnh. Cảm ứng thuật là một loại thuật pháp có thể thông qua linh lực để dò xét và cảm ứng. Nói thí dụ một vật đặt trong hộp gỗ, chính là thi triển pháp nhãn thì chỉ sợ cũng không cách nào khám phá ra. Lúc này thì phải vận dụng cảm ứng thuật rồi. Có thể cách một lớp hộp gỗ thấy được đồ vật bên trong. Cũng có thể sử dụng loại pháp thuật này để thấy được nội dung của một quyển sách mà không mở ra. Mặt khác, sử dụng loại pháp thuật này có thể trực tiếp là xúc cảm và cảm thụ linh khí vận chuyển trong cơ thể. Ban đầu, Thanh Vân Tông, tông chủ Trần Huyền Hoa chính là dùng biện pháp này để dò xét tu vi của Phương Hành. Mà bình chướng thuật tên như ý nghĩa chính là xung quanh cơ thể kết thành một đạo bình chướng. Bình chướng không bị phá vỡ thì tu sĩ sẽ không chịu bất cứ tổn thương gì. Toàn bộ pháp thuật cũng lấy linh lực làm cơ sở, cần phải tiêu hao linh lực. Mà linh lực càng mạnh, hiệu quả pháp thuật sẽ càng rõ ràng. Dĩ nhiên, số lần sử dụng pháp thuật càng nhiều, luyện càng thần thục thì hiệu quả càng tăng. Trong cuộc sống tu hành, 10 ngày thời gian thoáng cái trôi qua, mà Phương Hành bày ra cái dáng vẻ này, rốt cuộc bắt đầu nghênh đón đệ tử đoán chân cốc tới nộp tình thiết, thậm chí những người này còn cùng nhau mà tới. Phương Tiểu Sư Huynh cầm đầu chính là Lưu Hoa Trương, hắn trước nhìn thật sâu một cái sang bên trái Phương Hành, nơi có một đống hạ phẩm linh thạch, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam, lúc này mới nói. Nghe người ta nói nếu như chúng ta nộp tiết luyện đúng hạn, thì Phương Tiểu Sư Huynh sẽ thưởng linh thạch sau. Phương Hành thu hồi ngọc sách lười biếng nói, đó là đương nhiên, Phương Đại gia ta luôn nói lời giữ lời. Các ngươi nộp tiết luyện sớm thì sẽ có 10 khối linh thạch nhận về, nhưng nếu là cố ý quấy rối, vậy thì phạt 20 khối. Lưu Hòa Trường ngây ngốc cười nói, tuyệt đối không dám. Ban đầu Phương Tiểu Sư Huynh ngươi nói là muốn trước 10 ngày thu tiết luyện, ta cùng với một đám sư huynh đệ ngày đêm kiên trì, ngay cả tu luyện cũng không để ý, nhất định sớm ngày luyện ra. Vừa nói vừa tiến lên phía trước, đem một khối tinh thiết, sắc như là mặt ngọc, trong suốt loang loáng giao cho Phương Hành mà nói. Đây là thiết luyện một tháng ta, luyện chế ra. Là 3 cân 1, nhiều ra thì không cần phải tính toán, mời Phương Tiểu Sư Huynh nhận lấy. Phương Hành nhìn linh thạch ở trên tay hắn, bất động thanh sắc nói. Tự mình lấy 10 khối linh thạch đi, người kế tiếp. Lưu Hoa Trương lấy được 10 khối linh thạch vui mừng hớn hở, chỉ cảm thấy là mình thực sự kiếm lời. Những người khác thấy thế cũng rối rít lên nộp thiết luyện, mọi người vô cùng phối hợp, ôn thuần trung thực, thậm chí là ngay cả bọn họ nộp lên tinh thiết cũng là nhiều hơn một chút hoặc hai ba lượng. Nộp thiết luyện xong liền tự động sang bên cạnh cẩm linh thạch, rạo rực mà nhìn, có người trong đôi mắt còn lộ vẻ khinh thường khó có thể phát hiện. Hắc hắc, đến ta. Một hán tử gầy gò đi tới, trong ngực cũng cầm một khối thiết luyện. Nhìn thấy hắn, mấy người đệ tử khác cũng nhường ra một con đường để hắn đưa lên, cũng xưng. Chúc thử sư huynh. Chúc thử sư huynh đi tới trước mặt Phương Hành cười nói, Phương sư đệ, khối thiết luyện của ta ước chừng nhiều ra 4 lượng, không bằng thì ngươi thưởng cho ta thêm mấy khối linh thạch đi. Những người khác thấy uy phong Phương Hành đêm đó đại chiến Mạc Dung Anh, mặc dù số tuổi khác biệt cá lớn, tuy nhiên cũng vẫn xưng hô hắn là Phương tiểu sư huynh. Mà Chúc thử đi lên liền gọi Phương sư đệ, vẻ mặt cợt nhả, cũng không có bộ dáng đàng hoàng như đám đệ tử bình thường. Phương Hành vừa thấy trong lòng đã có chút chán ghét, trên mặt cười nói, đơn giản, ngươi cầm 12 khối linh thạch đi. Chúc thử ha hả cười một tiếng mà nói, cho ta 13 khối đi. Phương Hành lỗ mũi hừ hừ nói, ngươi cầm 14 khối đi. Người khác cũng nhìn ra là Phương Hành có chút mất hứng, Chúc thử này cười ha hả để thiết luyện xuống, thực sự cầm 14 khối. Vậy, Phương sư đệ ngươi cứ tự nhiên, ta còn có việc muốn làm, về trước đây. Chúc thử cười cười, có ý hơi khinh thường nhìn Phương Hành một cái, vừa cười vừa nói rồi muốn đi. Phương Hành lại cười nói, chờ một lát, ta còn có lời muốn nói. Chúc thử thấy thế bước đi thoải mái, lười biếng đứng trong đám người, hướng mấy đệ tử khác đưa ánh mắt đắc ý, phảng phất như đang nói. Như thế nào, ta nói không sai chứ, tiểu quỷ này dù hung ác thế nào thì cũng phải uống nước rửa chân của lão gia ta. Không lâu sau thì 21 người đều nộp đủ tinh thiết, 500 khối linh thạch hạ phẩm cũng vơi đi một nửa. Phương Hành lúc này mới lười biếng đứng lên, tiện tay cầm lên một khối thiết luyện nhìn một cái, mặt lộ vẻ cười lạnh. Vừa buông xuống lại cầm lên một khối thiết luyện khác để xem, sau đó lại đặt xuống. Cả quá trình này không nói chuyện, mọi người cũng đưa hai mắt nhìn nhau. Phương sư đệ, thiết luyện mà chúng ta nộp, đã nộp xong, có thể trở về tu luyện rồi chứ. Chúc thử tiến lên một bước, cười hì hì. Phương Hành không nói, tiếp tục trà xét. Phương sư đệ, Chúc thử thấy thế tiến lên một bước. Chiu, Phương Hành đỗng nhiên mở ra 5 ngón tay, dẫn lực thực đánh ra. Thanh Long bích diễm đao đang cắm trên mặt đất bay vào tay hắn, xa xa chỉ vào Chúc thử một nói. Biết điều một chút, đứng về cho ta. Ngươi, Chúc thử có chút không vui, nhưng tự nghĩ chính mình không phải đối thủ quán, liền cứng rắn nuốt xuống cục tức đứng về trong đám người. Vừa kiểm tra 4-5 khối thiết luyện trên mặt Phương Hành, dần hiện ra nét buồn bã, bỗng nhiên hức tung trưởng án, vùng đao chỉ vào chúng đệ tử quát lạnh. Các người, cái đám khốn kiếp này, tiểu gia tự móc tiền túi ban thưởng cho các ngươi, đây là lần đầu tiên, các ngươi lại vẫn không biết điều, dám cầm những thứ phế thải để đến lừa gạt ta, tưởng là tiểu gia dễ bắt nạt sao? Trong lúc nói chuyện mắt hắn đỏ lên, thực sự nổi giận. Thì ra là Phương Hành mặc dù đánh ra tay trái linh thạch, tay phải ngụy trang đại đao, đám đệ tử này cũng biểu hiện ra vô cùng phối hợp, nhưng trong lòng hắn vẫn không yên. Vì vậy mà lúc đám người kia đem thiết luyện tới, hắn cũng lấy âm dương thần ma giám xem xét một chút. Vừa nhìn thì rõ ràng phát hiện đám khốn kiếp này đưa thiết luyện tới, thế nhưng đều là hàng thứ phẩm, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Loại thiết luyện này, nếu như dùng để chế tạo pháp khí thì cần có linh hỏa cửu chuyển mới có thể đem tạp chất luyện đi, hóa thành thuần khiết. Mỗi một chuyển mà công phu không đủ thì tạp chất bên trong sẽ nhiều thêm. Dùng mắt thường quan sát hay thậm chí là cảm ứng thuật cũng rất khó phát hiện. Chỉ có đại sư đối với phương pháp đúc khí có thành tựu sâu đậm mới có thể dùng chút thủ pháp đặc thù để kiểm tra đo lường. Mà Phương Hành thì có thể trực tiếp lấy âm dương thần ma giám để nhìn thấu. Vì vậy hắn phát hiện cơ hồ toàn bộ thiết luyện đều là thứ phẩm, lập tức phát hỏa. Bọn khốn kiếp này lá gan thật đúng là lớn, thực sự coi mình là dễ gạt sao? Nói không thể, nếu như mình không có âm dương thần ma giám thì thực sự bị bọn chúng hồ lộng rồi. Tiểu quỷ này bất quá chỉ nhìn thoáng qua, làm sao có thể nhìn ra chúng ta động tay? Chúng đệ tử thấy thế trong lòng lập tức luống cuống, theo bản năng nhìn sang Chúc thử. Phương pháp này là Chúc thử dạy bọn hắn, ở thời điểm rèn luyện thiết luyện, cần linh hỏa cửu chuyển. Còn họ cố ý trong mỗi một đạo hỏa hầu không yên hoặc là trực tiếp giảm bớt. Như vậy, tinh thiết không coi chân chính là tinh thiết. Nếu muốn dùng thì phải luyện lại một lần. Hơn nữa dùng loại thủ đoạn này luyện ra tinh thiết, người bình thường căn bản sẽ không nhìn ra gian trá. Ngay cả chính bọn hắn cũng không thể phân biệt được. Vốn là định lừa gạt Phương Hành vậy là quá đủ, không ngờ hắn có thể nhìn ra. Túc thử thấy ánh mắt mọi người tập trung về phía mình, trong lòng cả kinh, bất quá cố gắng chấn định thẩm nghĩ. Tiểu quỷ này vừa tiến vào đoán trần cốc, làm sao có thể phân biệt thứ phẩm hay không, chẳng lẽ cố ý gạt chúng ta? Nghĩ đến đây hắn tiến lên một bước, trầm giọng nói. Phương sư đệ, chớ có nói xấu chúng ta. Vì phối hợp với người quyết định nộp thiết luyện sớm 10 ngày, bọn ta ngay cả tù luyện cũng bỏ bê. Ngày đêm kiêm công để luyện ra nhóm thiết luyện này, làm sao có vấn đề được? Nếu người vu khống chúng ta, sẽ không sợ. Các sư huynh đệ cảm thấy bất mãn sao? Phương Hành nhìn hắn. Người khác thì không nói lời nào, chỉ có người nói chuyện, nói rõ người là chủ sự. Túc thử mặt đỏ bừng lên quát, nói hiêu nói vượn. Ta bất quá thay các sư huynh đệ đòi cầu công đạo mà thôi. Phương Hành nhìn với những người khác mà nói. Hắn cảm giác mình nộp lên thiết luyện không có vấn đề. Còn có người nào cũng cảm thấy là không có vấn đề nữa. Đệ tử khác phần lớn hai mặt nhìn nhau. Vốn là có tật giật mình, lúc này không dám ra mặt. Nhưng cũng có mấy người trong lòng ý nghĩ giống như Trúc Thử. Cảm thấy Phương Hành hù dọa bọn hắn. Hơn nữa bình thời náo động, trong lòng không phục Phương Hành, đã mở miệng. Trúc Thử sư huynh nói không sai, tinh thiết chúng ta nộp lên không có bất cứ vấn đề gì. Phương Hành nhớ bộ dáng của mấy người này bất động thành sắc, hướng tinh thiết nhìn tới. Hắn vùng chân đá một khối tinh thiết dưới chân. Một khối này tạp chất nhiều ra 5 phần, vừa đá một khối khác, khối này tạp chất nhiều ra 3 phần. Nhìn về khối thứ ba cau mày nhịn không được một mắng. Còn mẹ nó, một khối này nhiều hơn hẳn một thành. Ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng nhìn mọi người quát lên. Thực sự coi tiểu gia là người ngu, chưa nhìn ra sao. Chúng đệ tử ánh mắt đại biến, tuyệt đối không nghĩ tới Phương Hành thật sự đem mỗi khối thiết luyện bên trong có hàm lượng tạp chất nói ra nhất thành nhị sở, không kém chút nào. Nhất thời ánh mắt nhất tề hướng về Trúc Thử, hy vọng hắn có thể đưa ra chủ ý. Ngay cả Trúc Thử cũng há miệng mà không nói lên lời. Hắn vốn nghĩ Phương Hành không hiểu luyện khí, nhìn không ra chất lượng của thiết luyện, lại không nghĩ tới Phương Hành nhất thành nhị sở, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Thở dài, Phương Hành đè xuống lửa giận trong lòng mà nói, cho các người một cơ hội cuối cùng, theo đúng quy củ mà làm việc. Đem tiền thưởng vừa cầm giao ra đây, sau đó giao 20 khối linh thạch tiền phạt, trở về đem thiết luyện, luyện tốt rồi nộp lên. Vừa nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, đám người có người nhát gan, nhất thời trong lòng run lên mà chạy ra. Phương tiểu sư huynh, là ta không đúng, luyện quá nhanh, hỏa hầu có kém một chút, ta đem linh thạch trả lại cho ngươi. Vừa nói vừa đem 10 khối linh thạch bỏ vào rồi ôm lấy thiết luyện trở về luyện lại. Phương Hành gọi hắn, còn tiền phạt 20 khối. Đệ tử kia nhất thời đứng sững, chậm chạp nhưng vẫn đem linh thạch lấy ra. Trúc Thử bỗng nhiên nói, chậm đã. Trên hướng Phương Hành hắn nói, Phương sư đệ, bởi vì ngươi thu trước kỳ hạn 10 ngày, mọi người luyện có chút vội vàng, xảy ra vấn đề cũng là có. Cùng lắm thì chúng ta đem linh thạch trả ngươi, trở về luyện lại là được. Nhưng ngươi lại muốn thu tiền phạt, chuyện này không hợp quy củ đi. Ta vào đoán chân cốc 2 năm, còn chưa từng thấy vì thiết luyện không hợp lệ, thì sắp phải bị phạt. Phương Hành liếc hắn một cái cười hăng hắc. Ngươi, cái tên vương bắt đản này, vừa mới rồi cầm linh thạch của tiểu gia, tại sao không nói là không hợp quy củ? Hắc hắc, ta cho các ngươi thu linh thạch của ta trước, chính là muốn nói cho các ngươi biết, nếu lừa gạt tiểu gia, vậy thì ai cũng đừng hòng cùng ta nói quy củ. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải xui xẻo. Ngươi, Trúc Thử biến sắc còn muốn nói, trước thì bắt đầu từ ngươi. Phương Hành đã quát to, vung đao hướng hắn mà chém tới, lửa giận dâng lên bởi vì nhẫn nại đã lâu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.